Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý Phật tử, hôm nay về đây tôi sẽ nói chuyện với quý Phật tử vấn đề Phật pháp để nhắc nhở quý Phật tử tu. Vấn đề tôi nói hôm nay là một chữ thôi, dạy quý Phật tử một chữ xả, một chữ xả thôi. Nhưng mà nói chữ xả thì quý vị viết ngược với cái xả là gì? Xả là buông bỏ, ngược với chữ xả là cố chấp, nắm chặt. Cố là chặt, chấp là nắm, nắm chặt. Khác với nắm chặt là buông bỏ. Thì như vậy, nghe nó đơn giản quá. Nhưng mà xét cho kỹ, thì quý Phật tử sẽ thấy, tất cả chúng ta sống ở trên thế gian này, mà ai cũng than buồn, than khổ, là gốc tại cái gì biết không? Gốc là tại cố chấp thôi, chứ không có gì hết. Mà bây giờ muốn hết buồn hết khổ thì chúng ta phải làm sao? Tức là phải xả, tức là phải buông bỏ. Buông bỏ thì hết khổ. Như vậy thì nó quá là giản đơn, quá là tầm thường. Nhưng mà nếu quý Phật tử biết thực hiện được cái điều chúng tôi nhắc thì quý vị sẽ bớt khổ ngay trong cái cuộc sống hiện tại này. Như vậy thì chúng ta cố chấp cái gì bây giờ phải buông xả? Trước hết là chúng ta cố chấp những cái điều phải quấy. Thường thường ở thế gian, ai nghĩ cái điều này mình nói, mình làm là phải, mà có người khác nói ngược lại, làm ngược lại thì sao? Thì người khác quấy. Mà nếu mình phải, họ quấy, thì mình phải mà họ không chịu nghe, không chịu làm theo mình có giận không? Quý vị giận không? Chắc là giận thôi. Bởi vì thấy mình phải mà họ không chịu nghe mình, họ không chịu làm theo mình thì tự nhiên mình giận. Mà nhất là ở trong gia đình, người cha, người mẹ thấy cái điều đó là phải mà bảo con cháu nó không chịu làm theo, giận không? Nhất định là giận. Mà giận là vui hay buồn? À, giận là buồn, buồn rồi khổ. Đó. Nhưng bây giờ, như lúc trước, tôi cũng có nói chuyện với một người Phật tử. Họ nói thế này, nói con cháu mình bây giờ khó dạy quá. Tôi hỏi sao mà đạo hữu nó khó dạy? Thưa thầy, mình là cha nó, mình hớt tóc ngắn, mình thấy hớt tóc ngắn dễ chịu, mát mẻ. Bây giờ nó để tóc tới cổ, mà rầy nó không chịu nghe. Rồi nó còn nói nữa chứ. Nó nói, bây giờ ai người ta thanh niên ta cũng để tóc dài, à, ba biểu thất ngắn, giống ông già quá, ai làm được. Rồi cái nó còn nhỏ, mới 19, 20 tuổi mà đeo kiếm trắng. Hình ray nó bảo mày mù sao? Mày đeo kiếm. Nó ba không thấy sao? Bây giờ những người trí thức đã đeo kiếm trắng. Con lớp 12 rồi, con trí thức rồi. Con đeo kiếm trắng có gì đâu. Ông có than của tôi, ông nói gì vậy mà? Con cháu dạy không được. Rồi quý đạo hữu thấy sao? Bởi vì ở đời chúng ta lúc nào cũng có những cái nhìn theo quan niệm của mình, mà quan niệm của mình như vậy là phải, con cháu nó không chịu nghe theo cái mình giận á, mình cho nó là quấy, cho nó là con ngỗ nghịch, con bất hiếu vân vân. Mà khi có quan niệm đó rồi thì gia đình còn đầm ấm không, còn vui tươi không? Bây giờ tôi mới giải thích cho Phật tử đó nghe. Tôi nói đạo hữu nhớ, như cái tuổi của tôi, hồi xưa ông thân tôi để tóc bới, với có một cái củ tỏi hay sao đó, mà tới chừng cái lớp của tôi lên thì hết tóc, thì ông cũng không vui. Ông nói mình văn minh quá, không có theo ông bà. Rồi dẫn sách nho nói rằng thân thể pháp phu phỏ thọ ư phụ mẫu, bất thương hiếu, bất thương cảm hiếu chi thủy giả. Nói rằng râu tóc da thịt này là nhận nơi cha mẹ, mà gìn giữ nó đừng cho thương tổn, nó là cái hiếu đầu. Bây giờ mình cạo nó hoặc mình hết nó là bất hiếu rồi. Như vậy thì ông già nhìn lại mình hết tóc thì ông già buồn, còn mình nhìn lại ông già thì mình thấy ông già lạc hậu, phải không? Như vậy thì cái nào đúng? Cái để tóc bới đúng hay là cái hết đúng? Mà nếu hai bên cứ cố chấp, ông già nghĩ ông già đúng, rồi người con nghĩ người con đúng, thì gia đình có bình an không? Chắc là bất an. Bởi vậy tôi nói rằng thôi thì chúng ta phải hiểu cái thời xưa học theo Nho giáo thì để tóc vậy, để râu để tóc là phải. Nhưng mà thời sau này thì học nó có cách khác hơn, học theo Pháp rồi đó, mà người Pháp đi làm việc hết tóc ngắn coi nó mới sạch sẽ, thì mình làm sao mà mình cứ bảo như ông già để tóc vậy thì mình lạc hậu mất rồi. Cái lứa của mình, cái tuổi của mình, ai chấp nhận mình? Thì như vậy, người cha phải thông cảm hoàn cảnh của con, người con phải hiểu hoàn cảnh của cha, hai bên thông cảm nhau, đừng cố chấp thì bớt khổ, phải không? Nếu cố chấp là nhất định khổ, thì cha bất bình con bất mãn cha, cứ như vậy sanh ra chuyện rối rắm trong gia đình đó. Rồi thấy cái để, như cái thời này, tức là cái thời trước đây, người lớn ai cũng hết tóc ngắn đi làm việc đều thấy cái đàng hoàng. Nhưng mà giờ mấy đứa bé nó để tóc dài có khi tới cổ, thì mình chấp nhận hay là mình không chấp nhận? Thì mình để tóc hết ngắn thấy cũng mát mẻ quá, còn nó để dài lù xù nhưng mà nó lại thấy đẹp, mình thì thấy thì xấu. Như vậy thì nếu đem cái nhìn của người cha mà trách đứa con thì đứa con nó cũng nhìn lại người cha, nó chê ông già lạc hậu, phải không? Như vậy thì giờ phải xử làm sao? Phải xử thôi, ba muốn mát mẻ, ba hết ngắn, con thích đẹp, để dài đẹp thì con cứ để dài. Cái chuyện tóc tai thì mỗi người mỗi sở thích riêng, bắt nó giống mình sao được. Bởi vì quý Phật tử nhớ, một lứa tuổi thì nó qua một thế hệ khác nhau, nó không giống. Không giống mà mình đem cái ý của mình, cái phải của mình mà áp đặt cho nó thì nó không chịu. Mà không chịu thì sanh ra cái giận hờn, buồn trách, khổ. Có khổ không? Như vậy thì muốn cho hết cái khổ đó thì mình đừng có cố chấp, phải buông, đừng có cố chấp. Buông tức là xả. Thôi, quan điểm của con vậy thì con thích con làm, Còn quan niệm có ba thì ba giữ, phải không? Của ai phần nấy, đừng có người này áp đặt qua người kia. Như vậy đó thì chúng ta sống rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình cố chấp thì sống bực hoài, lúc nào cũng bất như ý. Đó. Rồi thêm cái nữa là tí dụ như giờ nó thích mang kiến trắng rồi để nó mang, mình không thích thì thôi. Thế rồi mình không thích thì bắt nó cũng không thích như mình sao được, phải không? Đó là cái quan niệm của mỗi người. Nghĩa làm sao người con biết kính trọng thương người cha, người cha thương con là đủ. Cái tình thương mới là quan trọng. Còn những cái bên ngoài đó đâu phải là quan trọng. Vậy mà nhiều người vì cái cố chấp cái bên ngoài, cái hình thức mà làm cho mất hết cái tình nghĩa trong gia đình, làm cho cha con phiền muộn, làm cho vợ chồng không vui với nhau, thì đó là tại cái cố chấp. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ mình xả bỏ, đừng cố chấp thì có bớt khổ không? Còn nếu mình cố chấp như hoàn cảnh tôi nói nãy giờ có khổ không? Lúc nào cũng buồn, cũng bực. Đó là một cái vấn đề nhỏ, chấp cái nhỏ thôi. Cái gì mình cho là phải, mà cái phải thì nó từng cái thế hệ, từng cái lứa tuổi. Phải của ông già, nó không phải của mấy đứa trẻ. Mà rồi ông già cứ bắt theo cái phải của mình thì mấy người trẻ theo không kịp. Bởi vậy cho nên mới sanh có lôi thôi. Còn mấy đứa trẻ thì cho cái phải của nó thì ngược với ông già. Vì vậy cho nên cha mẹ thông cảm với con thông cảm với cha mẹ. Mà muốn được thông cảm thì hai bên đều xả cái phải của mình hết thì thông cảm, thấy không? Còn nếu không chịu xả tự nhiên là khổ. Đó là nói ở cái lứa tuổi người lớn, lứa tuổi người trẻ nhỏ. Còn nếu vợ chồng mà nếu cố chấp thì sao? Có khổ không? Bởi vì luôn luôn tôi nói những cái nhỏ thì quý vị suy ra cái lớn. Bên phái nữ thì quen lâu nay rồi, nào là lọ tương, nào là hủ tiêu, nào là ớt, vân vân, những cái nhỏ nhỏ đó người ta quen, ta coi chừng từng chút để mà nấu nướng nó có. Còn người đàn ông đâu có nghĩ tới cái đó, nghĩ cái chuyện bên ngoài xã giao người này người nọ. Thì như vậy cho nên người chồng vì nghĩ tới xã giao bạn bè ở ngoài cho nên cái chi phí nó hơi rộng. Còn người phụ nữ thì cái lo những chi tiết nhỏ trong nhà cho nên rồi tiết kiệm. Thấy người chồng xài hơi lớn chút thì có cằn nhằn không? Trách sao mà xài lớn. Còn người chồng mà thấy người vợ mà hơi keo kiệt, nhỏ nhít quá, có bằng lòng không? Cũng không bằng lòng, nói keo kiệt. Như vậy thì vợ thì trách chồng lãng phí, chồng thì chê vợ keo kiệt. Thì như vậy gia đình vui không? Quý vị xét có vui không? Bởi vì bên nào cũng không bằng lòng bên nào hết. Nó ai cũng thấy cái mình nghĩ đó là phải, là đúng. Mà quen rồi, cái người nữ thì đã lo chuyện bếp núc, người ta thấy như chuyện nhỏ nhặt quen rồi. Còn người chồng thì cứ đi chơi bạn bè thì tự nhiên giao thiệp rộng rãi cũng quen rồi. Thì như vậy mà nếu người vợ bắt người chồng phải như ý của mình, ngược lại người chồng bắt người vợ phải như ý của mình, thì gia đình đó có vui không? Nhất định trong nhà cãi lộn hoài, phải không? Như vậy thì nếu hai bên, người chồng, người vợ cảm thông nhau, người chồng nghĩ rằng vì cô ấy lo chuyện bếp núc cho nên quen cái nhỏ nhặt, hữu tiêu hữu ớt quen rồi, thành ra xài lớn thì cái cổ không đồng ý. Thì đó cũng là cái phải, vì người ta quen nhìn cái nhỏ nhặt trong bếp. Còn người vợ thông cảm người chồng, bởi vì đi làm ở bên ngoài, giao thiệp kẻ này người nọ thì phải rộng rãi một chút, người ta mới thấy vui chứ. Nếu mà bắt người ta hẹp hòi quá thì bạn bè nó khi nó không có chơi với mình thì như vậy là buồn tội nghiệp. Hai bên thông cảm như vậy thì gia đình sống sẽ vui, không có cái chống chọi. Đó là tôi nói những cái nhỏ thôi, chứ còn những cái lớn khác nữa. Nhưng là quý vị nghiệm ra, xét để rồi thông cảm, để rồi hiểu biết nhau, đừng có cố chấp. Cố chấp thì khổ. Còn biết xả bỏ cái cố chấp của mình, xả bỏ cái phải của cá nhân mình thì gia đình sẽ được vui. Như vậy thì tôi mới nói có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cha mẹ với con cái, trường hợp thứ hai là vợ chồng với nhau. Mà nếu biết xả bỏ cái nhìn, cái thấy của mình, đừng bắt người khác cũng giống như mình, thì mình sẽ bớt khổ mà được vui. Thì như vậy, xả bỏ đó là tu đó, còn cố chấp là chưa biết tu. Mà quý vị thấy ở thế gian cố chấp không? Bởi vậy nên là người nào cũng thấy ở trong gia đình không có hạnh phúc, tại vì cố chấp mà làm sao hạnh phúc được. Chồng chấp theo chồng, vợ chấp theo vợ, rồi cha chấp theo cha, con chấp theo con, thành ra không ai thông cảm ai. Không thông cảm thì tự nhiên là phải buồn, phải khổ. Bây giờ xả cái cố chấp của mình để thông cảm với người thân của mình thì tự nhiên gia đình an vui, hạnh phúc. Đó là một cái bước thứ nhất, xả cái chấp phải của mình đó, cái phải cái quấy theo quan điểm của mình. Giờ tới cái điều thứ hai nữa là xả cái chấp quán hờn. Quán hờn bởi vì người thế gian luôn luôn có cái nghĩ ai làm trái ý mình buồn, mình giận. Buồn giận thì nên bỏ liền hay nên giữ mãi. Có người thường hay nói, chúng tôi nghe được, nói còn giận cái người đó 20-30 năm mà không có quên. Hay không? Giận 20-30 năm mà không quên thì nghe cơ bộ khẳng khái quá. Nhưng mà thiệt ra thì đó là cái khổ. Quý Phật tử nghĩ ở trên thế gian này mình sống quanh mình xóm giềng, thân tộc, vân vân, có khi nào mà không đụng chạm nhau không? Người ta nói vợ chồng mà như là chén trong sóng, úp trong sóng thế nào cũng có ngày khua, phải không? Huống nữa là xóm giềng, thân tộc, làm sao mà đều vừa ý mình hết? Mà trái ý thì mình giận. Mà mỗi lần giận ai cái thì chứa ở trong đó. Chứa đó là cố chấp, chứa giữ. Giận một người thì mình chứa trong lòng. Giận hai người cũng chứa. Nếu mà mình giận chừng 100 người thì sao? Chứa cả 100 cái giận ở trong. Mà quý vị xét coi, khi mình đương vui vẻ mà bỗng nhớ tới người mình giận thì lúc đó cái gương mặt mình vui không? Nhớ tới người giận kia thì mặt thấy quạo xuống rồi, phải không? Mà như vậy giận cả 100 người chứa ở trong này thì chứa đó nó nằm yên hay nó cứ lát nó trồi ra? Sở dĩ chúng ta ngủ không ngon là cũng tại giận đó. Khi nào mới ngủ cái nhớ hôm qua hôm kia ai đó làm trái ý mình, cái nỗi giận lên, nhớ vậy cái thời hết ngủ, phải không? Đó là cái chứa chấp, cái quán hờn, hờn giận mình cứ chứa chấp. Mà chứa chấp là khổ. Giống cũng như là mình đang vui vẻ, tươi mát mà chứa một cái giận, chứa một cái hờn, như đem một cục than mà bỏ ở trong tai hay là trong da, trong thịt mình vậy. Nếu một cục than mà bỏ trong tai, trong da, trong thịt thì sao? Nó nóng, khó chịu. Bây giờ trong lòng mình chứa 100 cục than thì sao? Nếu người nào mà hay giận thiên hạ nhiều đó, thì người đó có những cái khổ. Cái khổ thứ nhất ấy, là nó làm cho mình khô héo, vì ngủ không ngon, ăn không ngon, giận quá mà đâu có ăn ngon, ngủ ngon được. Thứ hai nữa là làm cho mình dễ xấu. Bởi vì quý vị thấy mỗi lần nổi giận lên, gương mặt thấy dễ thương không? Nổi giận lên thì con mắt đỏ ngầu, phải không? Mặt rồi nó đổi màu, đổi sắc hết trơn. Nó không còn đẹp, không còn tốt gì nữa hết. Như vậy mà chúng ta chứa cả trăm cái giận ở trong lòng mình á, thì nó đốt riết mình khô héo, rồi nó làm cho mình thấy xấu xa. Như vậy thì nhớ ôm ấp cái giận mấy chục năm á, là mình khôn ngoan hay là thiếu khôn ngoan? Chắc là thiếu khôn ngoan. Bởi vậy nên cái người biết tu rồi thì ai nói gì giận, trái ý mình giận, giận chút rồi bỏ mất rồi, bỏ chút rồi, xả đi, bỏ chút rồi, giận chi ngu. Thấy không? Mình ôm cái giận là mình ngu, chứ không phải mình khôn. Tội gì chắc khổ à, rồi cái bỏ qua. Cho nên trong nhà Phật có nói câu tăng hạnh bất cách túc. Cái người tu á, tăng là mấy thầy tu á, giận không quá đêm. Cũng còn tham sân si cũng còn, nhưng mà có gì trái ý giận, giận chút rồi cái thôi bỏ, chứ không có chứa. Còn người thế gian thì thích chứa quá, phải không? Người chứa năm này qua năm nọ, tưởng như vậy là hay, tưởng như vậy là khôn, mà không ngờ chính mình tự chuốc họa về mình, tự mình đeo cái khổ cho mình, chứ không có lợi ích gì hết. Như vậy cho nên Phật dạy phải xả hết những cái giận hờn. Giận hờn ai đó chứa chấp trong lòng phải xả, phải bỏ, đừng có chứa chấp. Quý vị có chứa chấp nhiều ít? Chứa nhiều ít. Đó là tôi mới nói, chứa chấp đó là cái khổ của hiện tại. Còn nếu chứa chấp đó, nó còn khổ cả vị lai nữa. Bởi vì trong kinh Phật dạy rằng người khi sắp bỏ cái thân này qua đời khác, thì lúc đó những cái điều mà nó nhớ, nó gọi là cái nghiệp đó, cái nghiệp mà nó ghi nhớ, ghi nhớ nhiều nhất là cái nghiệp gì? Nghiệp ghét và cái nghiệp thương. Đó, thương ai thì nó cũng nhớ người đó, ghét ai nó cũng nhớ. Như bây giờ quý vị ngồi chơi bình thường mà ôn lại trong lòng mình thì ôn lại cái gì? Cái gì mà nó chứa trong mình dễ ôn lại nhất? Những người mình thương và những người mình ghét, phải không? Ghét nó không có mất, thương nó cũng không có mất. Vì vậy mà càng chứa sâu thì khi nhắm mắt rồi, cái nghiệp đó nó dẫn mình đi, dẫn mình đi để đến cái chỗ thương hoặc là chỗ ghét. Vì vậy mà mình thọ sanh ra, nếu mà ôm ấp những cái ghét nhiều quá thì tới những cái gia đình, rồi vô đó sinh ra toàn những cái chuyện buồn phiền, hờn giận, không có vui. Thì như vậy, quý vị có bao giờ mình muốn gặp những người mình ghét hay không? Không có muốn, phải không? Ai cũng muốn gặp những người mình thương, nhưng mà trong lòng mình trước cái ghét nhiều quá, cái thù quán nhiều quá, thì nó sẽ dẫn mình gặp lại những người đó. Như vậy thì khổ hay vui? Như vậy thì hiện tại khổ mà vị lai cũng khổ luôn nữa, phải không? Đó là cái điều quá là thiết yếu. Chúng ta phải khéo, đừng có để nuôi dưỡng nó ở trong, hay là buông bỏ hết. Nghĩa là cái gì qua rồi bỏ, không có chứa chấp làm gì. Hơn thua, phải quấy, chuyện đó không có gì quan trọng. Quan trọng ở chỗ làm sao cuộc sống mình nó bình an, nó thanh thản, nó tươi vui. Cái đó mới là quan trọng. Còn chứa để mà hờn, mà buồn, mà giận, mà quạo với thiên hạ thì chứa làm gì? Như vậy cho nên Phật dạy phải xả hết tất cả những cái gì buồn giận mà mình đương ôm ấp trong lòng đó, phải xả bỏ thì hết khổ là được vui, phải không? Như vậy thì ở đây quý vị nghĩ, chúng ta sống muốn tìm cầu hạnh phúc, muốn được an lạc thì nên giữ hay nên xả? Nên xả. Vì vậy mà tôi nói tu để cho hết khổ là phải xả, đừng có chứa chấp. Đó là cái thứ hai. Thứ nhất là phải quấy, thứ hai là giận hờn, phải không? Đó. Rồi cái thứ ba nữa, mình đừng cái cố chấp ý kiến mình là đúng, ý kiến người khác là sai. Đó. Bởi vì ở thế gian này không có cái đúng cố định, mà cũng không có cái sai cố định. Mà chúng ta mở miệng nói với ai á, nói tôi nghĩ cái này là đúng đó, tôi nói vậy không? Mà nếu mà nói cái này tôi nghĩ như vậy là đúng, mà người thứ hai kia họ nói tôi nghĩ khác mà cái khác mới đúng, thì hai cái đúng là sao? Nó có đụng nhau không? Mình đúng theo cái nghĩ của mình, người khác đúng theo cái nghĩ của họ, ai cũng đúng hết thì sao? Cái lộn hay là què? Ở thế gian này không ai chịu thua ai. Mình đúng thì người khác sai, là người khác đúng thì mình sai. Cho nên khi người ta nghĩ khác với mình mà họ nói đúng thì mình bực lên liền, nổi tức lên. Rồi người khác họ cũng nổi tức vậy. Thì hai cái nổi tức đó đi tới cái gì? Thì tới cái khẩu chiến. Khẩu chiến mà không xong rồi cái tới cái gì nữa? Tới thành chiến, phải không? Đó. Do đó cho nên quý vị thấy những người cãi lộn, đánh lộn với nhau đó, có khi nào mình hỏi, lại hỏi tại sao quý vị đánh lộn với nhau? Thì họ nói tôi nói cái này đúng mà nó cứ nó cãi hoài, phải không? Tôi nói thế này đúng. Chứ có khi nào hai người cãi lộn mà quý vị hỏi tại sao mà nó tại tôi sai tôi cãi đâu, phải không? Người nhất định là đúng, mà hai cái đúng không giống nhau thì đánh lộn chứ không có gì hết. Như vậy thì vì chấp cái đúng của mình, giờ người khác chấp cái đúng của họ, hai cái đúng không giống nhau thì nhất định cãi lộn. Và từ cái cãi lộn không xong rồi tới đánh lộn. Như vậy thì khổ hay là vui? À, không có bao giờ vui được. Mà những cái điều đó nó xảy ra rất là nhiều, rất là lớn. Bởi vì ở gia đình, vợ chồng, chồng thấy một lối, vợ thấy một lối, ai cũng cho là đúng, thì gia đình đó cãi lộn hoài. Rồi trong cái xã hội, mà nếu nhóm này thấy thế này là đúng, nhóm kia thấy thế khác là đúng, thì có thể cũng là sẽ gây ra cái cuộc đấu chiến với nhau. Rồi kể cả trên thế gian như vậy đó. Nếu cố chấp cái nghĩ của mình đúng, cái nghĩ của người khác sai là cái gốc của đấu tranh, cái gốc của tiêu diệt nhau. Cho nên mình đừng có cố chấp. Thôi, cái đúng này là đúng của tôi, thì cái đúng kia là đúng của anh. Thôi, mỗi người giữ cái đúng của mình, đừng cãi làm chi. Phải không? Vậy thôi, yên. Tức là xả cái cố chấp, đừng bắt người khác phải nghĩ, phải thấy như mình mới đúng. Đừng bao giờ chấp. Đó là cái đặc biệt của Đạo Phật. Bởi vậy nên trong Đạo Phật có một cái từ ngữ nói rằng Phật hóa hữu duyên nhân. Đức Phật giáo hóa người có duyên thôi à. Ai có duyên thì đến với Phật. Chứ không, Đạo Phật không có nói chỉ Đạo Phật là đúng, đạo khác là sai. Không có nói ai cũng được, theo đạo nào cũng tốt. Mình thích Đạo Phật vì nó hợp với cái tâm tư nguyện vọng của mình thì mình theo, người khác không thích thì thôi. Chứ không phải nói theo Đạo Phật thì chết được về cực lạc, còn theo đạo khác thì chết nhất định đọa địa ngục. Không phải vậy. Cho nên trong kinh Phật, nhất là các bộ kinh A Hàm, Phật thường hay nói cái câu Phật dạy rằng người tu theo đạo Phật làm tu thập thiện thì cũng được phước sanh cõi trời. Người không tu theo đạo Phật mà làm 10 điều lành cũng được sanh cõi trời. Chứ không phải cõi trời dành cho người tu theo đạo Phật không. Bởi vậy người ở ngoài không tu theo đạo Phật mà họ làm lành, làm tốt, họ vẫn có phước. Mình tu theo đạo Phật mà mình làm xấu, làm ác, mình cũng bị tội à. Như vậy chứ không có cái bảo bọc rằng vào đạo Phật rồi mới hết tội, không có chuyện đó. Như vậy mới thấy rằng cái chủ trương của Đức Phật rất là thấu đáo, rất là tột cùng. Bởi vì không bắt ai phải theo mình, dù biết rằng làm như vậy là tốt, là có lợi, mà nếu người ta không thích thì thôi, không có ép buộc, không có chê. Còn người khác dù không có phải là người biết tu theo đạo Phật mà biết làm lành, biết làm những điều tốt, họ vẫn có phước như người tu theo đạo Phật. Còn người tu theo đạo Phật mà làm quấy, làm tội thì cũng khổ. Chứ không phải do tôi tu theo đạo Phật có làm quấy, làm ác tôi cũng không sao, Phật che chở hết. Không phải vậy đâu. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta học Phật là phải tập cái tâm cởi mở, xả bỏ những cái cố chấp riêng tư, dù chấp tôn giáo mình cũng là bệnh nữa. Đó. Như vậy thì tất cả cái gì chúng ta thấy phải do Phật dạy, Phật chỉ cho mình biết mình tu, ai kia họ thấy cái đó hợp thì họ tu theo, còn thấy không hợp họ nói cái đó tôi không bằng lòng chút nào hết thì thôi, cười thôi. Chứ đừng có giận, chứ mình kính mình trọng quá mà nghe nói cái đó không bằng lòng cái mình nổi sùng lên thì chưa phải là hiểu đạo đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm hồn của người Phật tử, Phật dạy phải mở rộng, phải xả bỏ cái cố chấp, dù cố chấp cái tôn giáo của mình cũng là bệnh nữa. Đó là cái thứ ba, phải không? Cái thứ ba là đừng cố chấp cái gì mình nghĩ là chân lý, cái người khác là sai lầm. Đừng bao giờ cố chấp cái đó. Mà không cố chấp cái đó thì cuộc đời nó an vui, nó hạnh phúc, sống với mọi người nó rất là hòa nhã. Đến cái thứ tư, cái này nó hơi nặng một chút, là Phật dạy xả, đừng chấp cái thân của mình nữa. Quý vị thấy cái đó dễ hay khó? Xả mấy cái kia thì còn khá dí, xả đừng chấp thân mình thì nghe nó hơi khó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả cái sợ của mình hiện giờ, cái sợ nào là số một? Sợ chết đó. Mà tại sao mình sợ chết? Chết cố giữ cái thân, phải không? Cố chấp cái thân, giữ cho nó. Cho nên mà nghe nó mất đi cái là hoảng hốt, sợ. Như vậy thì mình sợ chết. Khi cái chết đến là khổ không? Khổ vô cùng. Đó. Vì vậy nên cái khổ nhất của con người là cái mất thân. Bây giờ mình xét kỹ cái thân của mình, mình muốn bảo tồn, ai cũng muốn cho nó còn được trăm năm, còn hồi xưa còn tham hơn nữa. Mấy ông vua thì hàng quần thần tới chúc thì chúc nhiều vạn tuế, tức là muôn năm. Bây giờ còn người thường gặp nhau thì chúc nhiều sống bá niên hay là trăm năm, rồi ông vua thì muôn năm. Mà có ông nào được muôn năm không? Mấy ông còn chết sớm hơn ai hết, phải không? Như vậy thì để thấy cái tham sống của con người nó quá đậm, quá lớn. Bởi tham sống cho nên cái chết là cái khổ nhất. Còn nếu mình không tham sống thì chết mình có khổ không? Đâu có gì mà sợ. Bởi vậy nên quý vị nhớ, cố chấp thân muốn giữ cho nó dài, giữ cho lâu bền, mà lỡ nó bại hoại thì lúc đó đau khổ vô cùng, vô tận. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, cái thân mình nó cứ nguyên vẹn từ thủy chí chung hay là nó đương đổi thay từng ngày từng tháng? Đổi thay là nguyên vẹn, nó đổi thay từng ngày từng tháng mà mình cố chấp mình muốn nó còn hoài thì chẳng khác nào một cục nước đá, mình nắm chặt tay mình muốn đừng cho nó tan, được không? Nắm hồi buông thay là còn nước không, phải không? Thì cái thân này cũng vậy, nó biến chuyển từng ngày từng tháng, đó là nói theo bình thường. Còn nếu nói theo ngày nay thì nó sinh diệt từng tế bào, lúc nào phút nào cũng sinh diệt diệt, không có dừng. Cái sinh diệt luôn luôn mà bảo nó còn hoài làm sao mà được? Thì cái chấp đó có phải là ảo tưởng không? Mà cái ảo tưởng đó là cái ảo tưởng sai lầm, mà mình cứ giữ cái ảo tưởng sai lầm cho nên mình khổ vô cùng. Đó, mà cái đó là trăm người như một, ai cũng muốn giữ cái thân này cho lâu dài, có nhiều khi 70-80 tuổi rồi cũng muốn sống hoài à, không muốn chết, phải không? Muốn giữ hoài, mà có giữ được ở đâu? Mà giữ không được thì khổ hay là vui? Bởi vậy cho nên người nào lớn tuổi rồi cái cũng thở dài than vắn, khổ quá, già yếu bệnh hoạn khổ quá, phải không? Như vậy già yếu bệnh hoạn phải khổ không? Có gì đâu khổ, nó là như vậy. Hết cái thời ấu niên thì tới cái thời tráng niên, rồi đã hết tráng niên tới trung niên, hết trung niên thì tới lão niên, phải không? Nó cứ nó chạy, nó dời đổi, chạy tới mà nó không có dừng. Thì bây giờ hồi trẻ thì mình vui với cái trẻ, giờ già thì vui với cái già, mai mốt chết thì cười với cái chết, sướng không? Sớm giờ ngồi đó mà than, ai cứu cho mình được? Quý vị lớn tuổi già đó, giờ ai cứu cho mình hết già đây? Sao không bao giờ có cái gì cứu mình được? Không có cái gì cứu được mà ngồi đó than hoài chi cho khổ vậy? Thì cứ cười, ui à già được. Nếu mà đi hai chân không vững thì thêm chân nữa, ba chân, phải không? Cứ vậy mà chống gãy đi, có gì đâu buồn. Thì như vậy thì cái gì mình sống, mình chấp nhận thì mình vui, phải không? Mình xả cái cố chấp thì mình vui. Còn nếu mình giữ, mình cố chấp là mình khổ. Có lẽ thật nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ cái khổ nhất của con người là sợ chết. Mà giữ được không? Nếu giữ được thì cũng nên sợ. Giữ không được thì thôi cứ cười với nó cho rồi. Lát nữa chết thì vui. Thì phải. Bây giờ quý vị nghĩ, nếu lát nữa chết thì chúng ta sẽ có cái gì vui đây? Bây giờ quý vị thấy chúng ta sống hiện tại đây, mình biết cái cảnh thế gian rồi, biết cái cuộc sống này rồi. Mà thường thường người ta nói đi du lịch vui chơi đó, đi tới những chỗ mình chưa biết, chỗ nào biết đi chán lắm, phải không? Đi tới mấy chỗ chưa biết mới là vui. Bây giờ ở trên thế gian là mấy chục năm chán quá rồi, bây giờ bỏ nó đi chỗ khác chơi cho vui không chịu. Sợ gì mà khổ. Như vậy thì quý vị hiểu khi nói sắp chết, à phải, như vậy tôi biết được cái mới nữa. Sao bây giờ tôi biết này cũ quá rồi. Như vậy là vui, không có sợ chết. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta sống vui với cái sống, chết cũng vui cái chết luôn, không có gì phải sợ hết. Như vậy thì người không sợ chết thì có khổ không? Chết cũng không phải là khổ. Đó là tôi nói Sở dĩ khổ là tại vì ta cố chấp, chấp chặt, phải sống, sống chừng nào cũng được, sống hoài. Chấp chặt vậy cho nên lỡ ai tới coi tuổi hoặc là bắt mạch nói bệnh, ông sắp chết, nghe vậy cái thôi, ta vô, quên ăn, quên ngủ, phải không? Không thế nào chịu. À, bây giờ hiểu được rồi, cái chết là cái vui thôi. À, tôi ở đây mấy chục năm chán rồi, đi chỗ khác chơi cho vui, đổi chỗ mà. Đó, thì như vậy, hiểu vậy thì thôi, cứ cười mà đi. Thì quý vị thấy tự tại không? Chết mà cười mà đi thì tức là tự tại rồi. Như vậy thì quý vị xét kỹ, chúng ta buông xả cái cố chấp với chúng ta thì chúng ta an vui. Còn cứ bám chặt giữ mãi thì chúng ta đau khổ. Bởi vì cuộc đời là một dòng biến chuyển, từ mọi vật cho tới con người luôn luôn là biến chuyển. Mà nó biến chuyển mà cố giữ đó là có phải là si mê không? Cho nên Phật nói người trí thì biết được cái sự vô thường biến chuyển, sống không có khổ. Còn người ngu vô thường biến chuyển mà muốn còn nguyên vẹn thì đó là khổ, cái gì cũng khổ hết. Như vậy thì đối với bản thân này, cái mà đáng lẽ ra nó phải biến hoại, phải hư, phải mất, mà chúng ta biết rõ nó như vậy rồi cũng cười với nó, không có sợ, thì đó là chúng ta khéo tu. Tu như vậy đó, chứ không phải cứ thời bệnh cái trả lời cầu Phật, Phật cho con sống được 5 năm, 10 năm, xin thêm hoài. Cho nên là tôi nhiều khi tôi nói, thì quý Phật tử dường như hay mất lòng tin. Tôi nói rằng, Phật tử bệnh, tới chùa nhà tôi cầu an. Là tôi bệnh, tôi không biết ai cầu giùm tôi đây. Thấy không? Mà rồi như vậy thì, nếu mà tôi cầu cho quý Phật tử an rồi tôi không an thì sao? Tôi không tự an được tôi mà cầu cho Phật tử an, cầu được không? Đó chỉ là an ủi thôi. An ủi chứ không có làm gì được hết. Mà nếu ai bệnh cầu cái an, bệnh cầu cái an thì chắc không ai chết hết. Phải không? Sống hoài mà đâu có cái chuyện đó. Thì kỳ này cầu an là tại họ chưa chết. Kỳ sau tới kỳ chết rồi cầu gì rồi cũng phải chết thôi. Cầu an cũng không khỏi. Như vậy để thấy rằng cái sự thật của chúng ta tu là phải nhận ra cái lẽ thật của cuộc đời, thấy rõ được cái lẽ thật của bản thân, đừng lầm lẫn thì chúng ta an vui, khỏi nhờ ai cầu ở trên, phải không? Mà cũng khỏi cần coi tướng coi số gì nữa. Nghĩa là sự đời nó là như vậy, không có gì phải lo. 50 tuổi chết cũng tốt, 70 tuổi chết cũng tốt, 80 tuổi chết cũng tốt, không sao hết. Tôi thường hay nói, ai rồi cũng chết một lần. Chứ có ai chết hoài đâu, phải không? Người chết lần thôi, cứ lúc nào tới thì cho nó đi lần. Chứ đâu có phải đi hoài sợ. Rồi thì sao tính nữa. Đó là tôi nói, nếu mà chỉ thấy được lẽ thật đó là chúng ta bớt khổ. Tôi nói xa hơn chút nữa, thì theo lời Phật dạy, vì chúng ta nghĩ tới ngày mai bỏ thân này, muốn có cái thân khác đẹp hơn thì phải tạo cái duyên. Đó. Như Phật dạy, ai giữ được năm giới tròn vẹn thì đời sau trở lại làm người đủ năm điều kiện tốt. Không sát sanh thì tuổi thọ dài, không trộm cướp thì có của nhiều, không tà dâm thì đẹp đẽ trang nghiêm, không nói dối thì ngôn ngữ được lưu loát, không hút uống rượu, hút ấp phiện, xì ke ma túy thì trí tuệ thông minh. À, nếu mình còn muốn được thân người để tiếp đời sau thì phải ráng giữ năm giới, nghĩa là thiếu một là đời sau bất hạnh một phần. Như vậy thì giữ năm giới. Rồi ai muốn sao được thân tốt đẹp hơn thân người thì Phật dạy tu thập thiện. Như vậy không sợ chết mà chỉ sợ mình không có chuẩn bị được khi mất thân này để được cái thân tốt đẹp hơn. Cái đó mới là cái đáng sợ. Còn nếu mà sống xa đọa, tạo tội lỗi nhiều thì chết, rơi vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, đó là khổ. À, như vậy thì đối với cái cuộc sống, chúng ta biết rõ rồi, rồi nên làm những cái gì chuẩn bị cho mai sau. Đó là cái lo xa của người Phật tử. Chứ còn không phải sợ mất thân này, rồi cứ giữ, cứ tiếc nó hoài, tới chừng ngã ra chết, không làm điều lành, không tạo phước đức, thì chừng đó còn khổ luôn nữa. Cho nên vì biết tu, cho nên trong cuộc sống hiện tại, chúng ta được an vui, được tự tại. Rồi khi nhắm mắt, chúng ta đã chuẩn bị cho một đời sau được tốt đẹp hơn, thì chúng ta càng vui hơn, khó gì đâu. Cũng như tôi thường nói, nếu mình sắm chiếc xe cũ, mình đi lâu quá nó mòn, nó hư, đi cứ đẩy hoài, chán không? Mà bây giờ mình có tiền thì bây giờ sao? Mình dành dụm tiền nhiều rồi thì bây giờ thôi bỏ xe cũ này, mua xe mới đẹp hơn. Thì bỏ chiếc xe cũ xấu hư, mua chiếc xe mới đẹp đẽ và tốt, máy mạnh, vân vân. Thì chúng ta buồn hay vui? Chắc không có buồn đâu, thấy không? Xe cũ thì hất đi cho rồi, đưa vô nghĩa địa để mua chiếc xe khác mới đẹp hơn. Nhưng mà muốn mua chiếc xe khác mới đẹp hơn đó thì phải chuẩn bị tiền, thấy không? Chuẩn bị trước rồi thì mới bỏ cái cũ mua cái mới được. Chứ còn không chuẩn bị thì chiếc xe cũ bỏ rồi chứ không biết làm sao đó. Như vậy cho nên cái người biết tu là biết lo xa, biết chuẩn bị sẵn, bỏ thân này qua thân khác cho mình vui, mình khỏe hơn là mang thân này. Đó là cái tiếng của người tu. Như vậy thì chỉ có một chỉ xả mà quý vị thấy tu được an ổn không? Được vui tươi không? Chứ cần gì phải nhiều, phải không? Một chữ mà biết tu là cả cuộc đời sống nó thoải mái, sống nó cách vui tươi. Còn nếu không á, thì quý vị sẽ thấy mặt mày nhăn nhó hoài, bất mãn cái này, bất mãn cái nọ, bất mãn con cái, bất mãn vợ chồng, bất mãn xã hội, cứ bất mãn hoài. Cho nên nhăn nhó không có vui. Mà mấy chục năm mà cứ nhăn nhó hoài, uổng một cuộc đời thôi, thấy không? Cho nên mình phải vui tươi, xa bỏ. Có mấy mươi năm đáng gì, sống sao cho vui, cho thảnh thơi, tạo phước lành để khi nhắm mắt mình được hưởng chứ. Ở đó mà buồn giận chi cho khổ. À, thì như vậy tôi không muốn giảng nhiều, giảng ít ít cho quý Phật tử nhớ mà ứng dụng được, còn hơn là nói cả buổi mà không nhớ gì hết. Như vậy thì quý vị nhớ chưa? Nhớ. Mà tu được không? Đâu có gì khó, phải không? Những cái đó thật là trong tầm tay của mình nè. Cứ chịu bỏ đi thì mọi việc tốt lành hết chứ có gì. Vậy thì mong quý Phật tử nghe, hiểu, ứng dụng tu để tất cả chúng ta sống trên thế gian này lúc nào cũng tươi cười, không có buồn bực. Rồi nhắm mắt đi chúng ta cũng vui luôn. Thì đó là cái tốt của người Phật tử khéo tu. Thôi, tại đây nghĩ quý vị chắp tay hồi hướng với chúng ta. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị nghĩ